One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 857, chương 857, mũ rơm nhóm tao ngộ. Ngày thứ hai, Raihat lúc tỉnh lại ánh nắng đã từ cửa sổ đổ tiến đến. Đem dây dưa ở trên người cánh tay đùi đẩy ra. Xuống giường mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng. Đi đến bong thuyền thời điểm. Tesoro chính trên bong thuyền ăn điểm tâm. Một cái bàn thả trên bong thuyền. Phía trên bày đầy phong phú thức ăn. Không đến cùng một chỗ ăn chút sao Ren? Tesoro cười hướng phía Raihat giơ lên cái xiên. Người trên thuyền đầu bếp tay nghề rất không tệ. Hoàn toàn chính xác. Lốc ngồi xếp bằng tại bên cạnh bàn. Bên cạnh hắn để đó các đầu bếp đặc biệt vì hắn chuẩn bị sự vật. Cầm trong tay một khối bổng cốt nhục to hơn một tí đầu đường, hương vị phi thường tốt. Ta đều muốn để nhà ta bên trong đầu bếp tới lấy thỉnh kinh. Raihat đi qua, tùy ý kéo ra một cái ghế tọa hạ. Trên thực tế, ưu tú nhất vị kia đầu bếp đang tại chạy đến sẽ cùng trên đường. Raihat nói đương nhiên là Ulysses gia tộc đầu bếp trưởng, Sanji tiên sinh. Cái này nam nhân hiện tại là gia tộc vận chuyển bộ đội người phụ trách. Lâu dài theo đội tàu cùng một chỗ ở trên biển hành động. Dù sao mục tiêu của hắn là ALBLUE. Liền tồn tại ở biển cả một chỗ. Cho nên hắn là không thể dừng lại. Mà bây giờ, tối trung chi đảo liền muốn xuất hiện. Như vậy, làm trên thế giới đại khái đúng nghĩa chưa thăm dò hải vực. ALBLUE đại khái liền ở chỗ đó. Cho nên, Sanji đương nhiên cũng sẽ tới. Đúng lúc hắn ngay tại thế giới mới. Muốn đến tối trung chi đảo cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Cũng có đoạn thời gian không thấy. Không biết Sanji có cái gì tiến bộ. Dù sao nguyên tắc mà nói. Sanji ra hỏa này một mực là cùng Zoro khóa lại. Mặc dù nhiều lần kinh ngạc. Nhưng là luôn luôn quỷ dị có thể rút ngắn cùng Zoro thực lực sai biệt. Hiện tại thời gian 2 năm đi qua, Zoro thực lực đã có bay vọt. Như vậy Sanji đâu? Raihat vừa mới ngồi xuống. Trên thuyền đầu bếp liền đã đem thức ăn cho hắn đưa ra. Phiền phức cho Pudding gian phòng đưa hai phần bữa sáng quá khứ. Raihat nói như vậy, đầu bếp cung kính gật đầu lui ra. Ha ha, ngươi được lắm đấy Aren. Tesoro ha ha cười nói. Đã sớm nên dạng này rồi mới đúng a. Giống chúng ta nam nhân như vậy, bị mấy cái tranh giành tình nhân nữ nhân làm đầu tinh bì lực tẫn tính bộ dáng gì. Raihat nhẹ nhàng nhấp một hớp sữa bò. Hắn từ nhỏ đã thành thói quen thứ nhất liền là mỗi sáng sớm một chén sữa bò nóng. Mặc dù ngay cả như vậy hắn thân cao cũng bất quá là thường nhân tiêu chuẩn. Nhưng là tốt xấu thói quen là lưu lại hắn tùy ý nói. Từ lời này của ngươi ta liền biết, Tesoro, ngươi không biết cái gì là tình yêu. Mắt trần có thể thấy, Tesoro tiên sinh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Raihat cái này mới phản ứng được, mình tựa như là chạm Tesoro lôi. Gia hỏa này sở dĩ trở nên tính cách vặn vẹo, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì hắn bạch nguyệt quang. Vì Stellar nữ nhân chết bởi thiên long nhân trà đạp. Gia hỏa này đã từng cũng là có một phần phi thường mỹ hảo tình yêu. Chợt, Tesoro nhẹ nhàng thở dài. Tình yêu a, cái kia đích thật là rất mỹ hảo đồ vật. Thật hâm mộ ngươi Aren. Tại bất luận cái gì phương diện đều viên mãn để cho người ta hâm mộ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Raihat. Ren, phải biết quý trọng các nàng a, ta nghĩ ta không cần đến nhắc nhở của ngươi. Raihat cười cười. Phiền não của hắn một mực không phải muốn hay không, mà là làm sao tất cả đều muốn. Tesoro không nói, Raihat cũng không nói nhảm ý tứ. Tùy ý hắn lâm vào không hiểu sầu não bên trong. Đồng thời, trong phòng, cho nên, đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống a? Pudding đem mình quấn trong chăn mặt, giống con sâu gióm đồng dạng ngồi dựa vào đầu giường. Một mặt hốt hoảng đem mình nguyên bản liền xõa tung tóc cào càng thêm lộn xộn. Ren tên hỗn đản kia chính là như vậy rồi. Dưới giường, Yamato đã mặc quần áo xong. Đem bàn tay đến sau đầu ghim tóc. Raihat rất ưa thích Yamato tóc. Không tầm thường mỹ lệ. Nàng quay đầu, nhẹ nhàng thở dài, chỉ ít có một việc là có thể xác định, hắn là sẽ không phóng khai chúng ta bất kỳ người nào. Cát, Pudding lại lần nữa lộ ra kinh điển, ác nhân mặt, một mặt khinh thường cười lạnh nói, nam nhân đáng chết tham muốn giữ lấy, thật sự là buồn nôn người chết. Yamato nhịn không được nhẹ nhàng cười cười, nàng biết, Pudding trong lòng tuyệt đối không giống như là trên mặt nàng dạng này không vui. Nàng ngồi xuống bên giường, hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói, Pudding, vô luận như thế nào, ta muốn đối ngươi nói một tiếng xin lỗi. Hừ, Pudding lại lần nữa về lấy hừ lạnh, nói xin lỗi coi như xong đi, nếu như mỗi người đều muốn nói xin lỗi, vậy lão nương coi như quá bận rộn. Lúc này, Yamato lộ ra cảm động lây tức giận, không sai, Ren tên hỗn đản kia. Khắp nơi đều là tình nhân của hắn. Uy, ngươi đừng đem mình bài trừ bên ngoài a. Ấy, ta cũng là cùng Ren cử hành hôn lễ đó a. Là hắn pháp định thê tử ấy nhỉ. Nghiêm chỉnh mà nói còn muốn tại ngươi phía trước. Siêu nổi giận, ngươi nữ nhân này quả nhiên là tìm đến đánh a. Ngạch, Pudding, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là nếu như là đánh nhau ngươi hẳn là không thắng được ta. Bớt nói nhảm rồi. Người hỗn đản này tóc trắng, thế cục, tựa hồ là đang hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó, tượng đảo phía sau, Zomokomo đúc đầm, một trận gặp nhau tại lúc này phát sinh. Ngô a a a, voi phía sau lại có một tòa rừng rậm a. Mũ rơm nhóm sợ hãi thán phục lấy đi xuyên qua trong khu rừng rậm rạp. Bọn hắn đã leo lên voi phía sau. Cái này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao voi phía sau lưng cao hơn trên mặt biển vạn mét khoảng cách. Muốn tay không leo lên đi độ khó không thua gì leo lên Red Line. Nhưng là may mà mũ rơm nhóm còn có một cái Nico Robin. Nữ nhân này có thể tại voi trên đùi mọc ra trên cánh tay. Ùng ục ục không ngừng sinh trưởng cánh tay. Sau đó liền một cái tiếp một cái mang theo mũ rơm nhóm nhóm leo lên Junisa. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đi lên. Dù sao phải có người thụ thuyền. Cho nên, làm thợ đóng thuyền Frankie, tự xưng được leo lên voi phía sau lưng liền sẽ chết mất Usopp. Còn có một cái phụ trách đỡ thuyền tài công tiên sinh ba người lưu tại trên thuyền. Cái khác tất cả mọi người leo lên tượng đảo. Hi hi hi hi, thật thú vị a. Nhóc mũ rơm hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Ân. Nhưng là đột nhiên, nhóc mũ rơm nhướng mày. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Trong rừng rậm đột nhiên bóng đen lấp lóe. Từng đạo bóng người rơi vào mũ rơm nhóm tứ phía Yasufusa. Đã triệt để đem mũ rơm nhóm bao vây. Ân, nhóc mũ rơm mở to hai mắt nhìn. Tốt, rất đẹp. Hắn nói xong đẹp trai. Là trước mặt mèo to cùng đại cầu. Nekomamushi cùng Inurashi, mũ rơm nhóm. Nói ra các ngươi ý đồ đến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.